Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 213 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này trong lôi giới, không khí gần như đông cứng cả lại. Lâm Động mím chặt môi. Vì lôi đình tổ phù mà hắn đã tiêu hao hết bao nhiêu tâm huyết, giờ cuối cùng đã đến được đây. Muốn hắn từ bỏ là chuyện không thể được, cho dù là người ngăn chặn là Ma La đi nữa. Ma La đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt đỏ rực cũng lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Cũng như Lâm Động, hắn có ý đồ với cả lôi đình tổ phù. Lúc này lôi đế nhìn hai người, bỗng cười mà nói: "Chàng trai trẻ này có tạ diêm, đúng là có thể dung nạp hai tấm tổ phù. Nhưng hỏa diệm tổ phù của ngươi lại có thuộc tính bá đạo dị thường. Điều này giống hệt lôi đình tổ phù. Nếu như là cưỡng ép luyện chế, thì ta e rằng với thực lực của ngươi cũng không thể chịu đựng nổi đâu." "Điều này ta biết." Ma La cũng không phủ nhận, hắn nói: "Ta cần lôi đình tổ phù còn có mục đích khác nữa. Hơn nữa dù ta không thể luyện hóa lôi đình tổ phù, thì cũng sẽ tìm cho nó một chủ nhân thích hợp." Nói vậy là Ma La tiền bối cho rằng vạn bối không thích hợp. Lâm Động khẽ nhướng mày mà hỏi: "Người đã có thôn phệ tổ phù rồi, tiền đồ vô lượng. Tuy rằng thôn phệ tổ phù có khả năng dung nạp tổ phù khác, nhưng chắc chắn có sự nguy hiểm rất lớn. Không ai đảm bảo được nó nhất định sẽ thành công." Ma La trầm giọng mà nói: "Hơn nữa hiện giờ thực lực ngươi quá yếu, thân vốn mang thôn phệ tổ phù đã rất là nguy hiểm. Nếu có thêm lôi đình tổ phù nữa, khi mà dị ma biết thì chắc chắn ngươi khó lòng tránh khỏi sự truy sát. Ta mong muốn người có được lôi đình tổ phù là một vị cường giả đã trưởng thành, chứ không phải là người đang trong quá trình, vì quá trình đó có quá nhiều rủi ro. Không ai có thể chắc chắn được trong quá trình trưởng thành đó, ngươi sẽ không bị dị ma nhằm vào. Mà tổ phù là thần vật bảo hộ của vị diện này. Nếu đại chiến nổ ra, người có tổ phù sẽ là lực lượng trung kiên đối kháng với cả chúng. Chúng ta không thể để chết được." Lâm Động trầm mặc. Nói cho cùng thì vẫn là Ma La không tin hắn có thể nắm giữ được hai tấm tổ phù. "Có lẽ giờ vạn bối có nói gì thì cũng là vô ích. Thực lực của ta thì đúng là không thể sánh bằng tiền bối Ma La. Nhưng khi mới có thôn phệ tổ phù, ta cũng chỉ có thực lực tạo khí cảnh mà thôi, cũng không có bối cảnh gì lớn mạnh. Ta đi được đến bước này thì có lẽ với địa vị của mình, Ma La tiền bối khó lòng hiểu được ta đã cẩn thận như thế nào." Lâm Động hít một hơi thật sâu, chậm giọng nói tiếp: "Vì vậy, bất luận tiền bối có tin hay không, ta sẽ có được lôi đỉnh tổ phù và sẽ luyện hóa nó. Ta có lòng tin với bản thân, có lẽ tác dụng của ta sau này sẽ vượt ngoài tưởng tượng của Ma La tiền bối đó." Lâm Động nhìn thẳng về phía của Ma La, trong mắt hắn không hề nhún nhường tránh né vì thực lực của Ma La. Sự kiên định đó vẫn là tác phong bao năm nay của hắn. "Chàng trai trẻ có khí phách lắm." Lôi đế cười, ánh mắt không che giấu sự tán thưởng. Ma La nhìn lôi đế mà nói: "Ngươi hiểu mức độ bá đạo của lôi đình tổ phù, ngươi nghĩ hắn có mấy phần cơ hội dung nạp được chứ?" Lâm Động khựng người một chút rồi nói: "Tuy có tạ diêm nhưng tỷ lệ thành công cũng không quá 4 phần. Dù sao thì sức mạnh của tổ phù cũng quá mạnh, rất khó cùng tồn tại trong một cơ thể. Vì vậy nếu thất bại thì ngươi không chỉ là không có lôi đình tổ phù mà còn bị phản phệ nổ tung nữa đó." Ma La nhìn Lâm Động trầm giọng mà nói: "Chàng trai trẻ, phàm chuyện gì cũng phải có mức độ. Ngươi có thôn phệ tổ phù là cơ duyên lớn, cưỡng cầu quá sẽ được không bằng mất đâu." Lâm Động nhìn Ma La một lúc lâu thì vẫn lắc đầu kiên định. Hai bên đều cương quyết không nhún nhường. Một cuộc tranh chấp đau đầu đây. Khi đó thì một tiếng thở dài bất lực vọng ra, rồi bạch quang lan tỏa từ người của Lâm Động. Một quang ảnh hiện ra trước mắt của Ma La và Lôi Đế. Lâm Động nhìn thấy quang ảnh cũng hơi khựng người lại. Hả? À, ngươi là ai? Ma La kinh dị nhìn Nham. Hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ mà cổ xưa từ Nham. Mức độ cổ xưa đó có thể so sánh với cả tổ phù. Ngươi có thể gọi ta là Nham. Đương nhiên cũng có thể gọi ta là Tổ Thạch Chi Linh. Nham cười. Tổ Thạch sao? Lôi Đế nheo mắt lại, ánh mắt có phần chấn động nhìn Nham. Tổ Thạch do Tổ Phù Đại Nhân ngưng tụ thiên địa thần vật luyện chế mà thành, đồng thời đứng vị trí thứ hai trong bảng viễn cổ thần vật sao? Đó đúng là chủ nhân đầu tiên của ta. Nham khẽ gật đầu. Lần này ngay cả vẻ mặt Ma La cũng trở nên nặng nề. Chỉ khi đạt được tầng thứ của hắn thì mới hiểu được sự lớn mạnh của Phù Tổ Đại Nhân. Đó là người vĩ đại mà ngang ngược nhất của vi diện này từ xưa tới nay. Mà thần vật do người đó luyện chế có thể so sánh với cả tổ phù, thứ thần vật sinh ra từ tự nhiên. Đương nhiên, chủ nhân hiện tại của ta thì hiện tại chính là chàng trai trẻ này đây. Nham chỉ về phía Lâm Động cười mà nói. Không ngờ người xếp thứ hai trong bảng viễn cổ thần vật lại chọn một kẻ trẻ tuổi như vậy làm chủ nhân. Lô Đế không kìm được mà nói. Thì sao chứ? Vì ta tin sau này hắn có thể đạt được đến mức khó có thể tin nổi đó. Nham nói. Nhận định này có phải hơi tùy tiện phải không? Ma La chau mày lại. Trước mặt Nham thì Ma La cũng không ra vẻ gì, vì hắn biết thực lực của chuyển luân cảnh mà mình có cũng chẳng có sức uy hiếp gì đối với cả Nham. Hơn nữa Nham còn từng theo Phụ Tổ Đại Nhân tham gia trận đại chiến, không ít dị ma đã chết dưới tay của hắn. Đúng là hắn rất khá, nhưng lẽ nào có thể đạt đến mức của Phù Tổ Đại Nhân sao? Lôi Đế nói đùa. Hắn vẫn rất là tán thưởng Lâm Động, nhưng mà chưa từng nghĩ rằng Lâm Động có thể đạt đến trình độ kinh người đó. Trong ta có linh tính do Phù Tổ Đại Nhân để lại. Nói ta tin thì chi bằng nói thẳng ra là Phù Tổ Đại Nhân tin hắn có thể đạt đến mức đó đi. Vì thế ta mới chọn hắn đó. Nham khẽ nói. Phù Tổ Đại Nhân chọn sao? Lôi Đế và Ma La lập tức biến sắc. Ánh mắt nhìn Lâm Động có phần quái dị. Lâm Động cũng kinh ngạc nhìn Nham. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy điều này. Trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào Nham nói bừa? Nếu vậy thì hắn cũng thật là lợi hại, khiến hai người kia sững sờ. Nếu là lựa chọn của Phù Tổ Đại Nhân thì có lẽ đúng là hắn có gì đó không tầm thường rồi. Lôi Đế nhìn Lâm Động cười mà nói. Không ngờ trước khi biến mất, ta còn được gặp người mà Phù Tổ Đại Nhân lựa chọn. Lâm Động bối rối không biết nói gì. Vì vậy ta hy vọng rằng Lâm Động có được Lôi Đình Tổ Phù. Ta nghĩ có lẽ hắn là người thích hợp nhất đó. Nham nhìn Ma La mà nói. Ma La chau mày lại. Hắn không ngờ tranh chấp này lại kéo theo cả Phù Tổ Đại Nhân vào. Mà Nham, bất luận về thân phận hay là kiến thức cũng đều hơn hẳn hắn. Nham và Lôi Đế cùng nhìn Ma La đang trầm mặc. Họ biết rõ, tuy về thân phận họ hơn Ma La, nhưng người thật sự mạnh nhất vào lúc này thì vẫn là Ma La. Còn họ, một là tổ phù chi linh chưa hoàn toàn hồi phục, một là cường giả sắp tiêu biến. Nếu như dùng vũ lực thì chắc chắn họ không phải đối thủ của Ma La. Nếu như các ngươi đã tin tưởng hắn vậy thì... Ma La hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm hơn nhiều. Thì ta không thể phản đối sự lựa chọn của Phù Tổ Đại Nhân được. Đã vậy thì ta sẽ cho hắn một cơ hội. Nói tới đây, Ma La nhìn sang Lâm Động. Nhưng mà tiếp được ba chiêu của bản tọa, Lô Đình Tổ Phù sẽ là của ngươi. Ngươi dám không? Ánh mắt Lâm Động rực cháy, rồi không chút do dự mà gật đầu, nói cương quyết. Dám. Và lúc này Lâm Động biết rõ, muốn hạ được ba chiêu của một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, thậm chí còn là người có tổ phù như hắn, đối với Lâm Động hiện giờ là quá khó. Có điều dù thế nào, điều duy nhất hắn biết là hắn không thể từ bỏ Lôi Đình Tổ Phù. Dù khả năng tiếp được ba chiêu của Ma La là vô cùng nhỏ, nhưng hắn vẫn muốn không từ bỏ. Lôi Đế kinh ngạc nhìn Lâm Động không hề sợ hãi trước khí thế của Ma La, rồi khẽ gật đầu. Sự kiên nghị của Lâm Động đã khiến cho Lôi Đế cũng phải tán thưởng. Mà Ma La thấy Lâm Động gật đầu thì chỉ bình thản mà nói: "Ta cho ngươi lửa giờ điều dưỡng trạng thái." Lâm Động lập tức ngồi xuống, thôn phệ lực lan tỏa thôn phệ lôi đình lực ở xung quanh vào cơ thể, rồi biến thành nguyên lực dồi dào trào dâng trong tứ chi bách huyệt. Hắn biết sắp tới sẽ là trận đấu ác liệt nhất từ trước tới giờ. Thực lực của Ma La có lẽ hơn tam đại trưởng giáo nguyên môn một bậc. Hơn nữa Ma La lại muốn có lôi đình tổ phù, chắc hẳn sẽ không hề nương tay. Mộ Linh San thấy Lâm Động bị ép phải giao đấu với Ma La thì trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi đúng là ức hiếp người quá đáng, đồ không biết xấu hổ." Với thân phận của Ma La đương nhiên sẽ không cãi nhau với Mộ Linh San. Hắn chỉ quay đầu đi coi như không nghe thấy sự kháng nghị của cô bé. "Ba chiêu sao? À, không dễ đâu." Lôi Đế ở bên cạnh cười. Ma La là cường giả chuyển luân cảnh có tổ phù, ngay cả cường giả chuyển luân cảnh bình thường đối phó cũng khó khăn. Huống hồ Lâm Động chỉ là sinh huyền cảnh đại thành, khoảng cách giữa hai người thật sự khó đo lường. "Thế gian này chẳng có cái gì gọi là công bằng tuyệt đối cả đâu." Ma La nói. "Ta đã cho hắn cơ hội, dù rất nhỏ thôi, nhưng có nắm bắt được hay không thì phải xem vào bản lĩnh của hắn. Nếu như hắn được phụ tổ đại nhân chọn lựa thì chắc hẳn có thể tạo nên kỳ tích." "Hy vọng là vậy, nhưng mà cũng hơi quá đáng đó, hơi ức hiếp tiểu bối một chút." Lôi Đế gật gù. Ma La bất lực nhìn Lôi Đế. "Mà ngươi thì khi nào tiêu tán đó?" "À, chắc là sắp rồi. Mà đâu có cái kiểu nói chuyện như ngươi thế hả?" Lôi Đế cười. Hắn nhìn thân thể dần dần trở nên hư ảo của mình thở dài. "Cái bọn dị ma đáng chết thật." "Yên tâm đi, ta sẽ tiêu diệt hết dị ma ở vi diện này." Ma La nói, ngữ khí có phần cố chấp. "Ngươi và chúng có thù hận rất lớn sao?" Lôi Đế ngạc nhiên nhìn Ma La. "Năm đó khi ta có Hòa Diệm tổ phù thì cũng tầm tuổi của hắn đó." Ma La nhìn về phía Lâm Động, trong tay áo nắm đấm siết chặt lại. "Nhưng ta không cẩn thận được như hắn. Hòa Diệm tổ phù bị bại lộ, dụ dị ma đến, cả gia tộc tắm máu, phụ thân ta liều mạng đưa ta đi. Từ đó ta biết cách ẩn mình, và đến khi trở thành chuyển luân cảnh, xây dựng nên Viêm Thần Điện thì mới cho bên ngoài biết về Hòa Diệm tổ phù. Nếu ta biết sớm thì có lẽ gia tộc vẫn còn." Lôi Đế gật đầu. Không ngờ rằng Ma La cũng có câu chuyện xưa như vậy. Tổ phù, thứ này đem lại sức mạnh nhưng mà cũng đem đến không ít sự nguy hiểm. Lôi Đế không nói gì nữa. Ma La thì hồi tưởng lại chuyện xưa, sắc mặt thay đổi, cảm xúc bất định. Trong sự im lặng đó thì nửa giờ nhanh chóng qua đi. Lâm Động cũng mở mắt, tinh quang trong mắt lấp lánh, nguyên lực dồi dào cũng tràn ngập mọi ngóc ngách trong cơ thể của hắn. Lâm Động ngẩng đầu lên rồi đứng bật dậy, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về hướng của Ma La, bao quyền mà nói: "Ma La tiền bối, xin chỉ giáo." Ma La nhìn Lâm Động, ánh mắt hơi lay động rồi vẫn lạnh lùng gật đầu: "Ta sẽ không nương tay đâu." "Vạn bối sẽ cố gắng hết sức." Lâm Động cười, thân hình lùi nhanh về phía sau, nguyên lực hùng hồn bùng phát, khí thế cũng lên cao tới cực điểm. Ma La lạnh lùng nhìn Lâm Động, không thấy hắn có bất cứ một động tĩnh gì, nhưng mà không khí xung quanh phạm vi vạn trượng đều nóng rực cả lên. Vô số điểm sáng đỏ chói nhanh chóng ngưng tụ quanh người Ma La, chỉ trong giây lát đã biến thành một đường cong ánh sáng hàng nghìn trượng, tỏa ra một thứ năng lượng khiến người ta phải run sợ. Ánh mắt Lâm Động có phần nặng nề. Đây chính là thực lực của cường giả chuyển luân cảnh sao, dễ dàng tạo ra một thế công kinh thiên động địa như vậy. "Càn khôn cổ trận." Lâm Động hít sâu một hơi rồi hô lên trong đầu. Một đạo ánh sáng bắn ra từ trong cơ thể, rồi biến thành một đạo quang trận mấy trăm trượng trên bầu trời phía trước. Quang trận này vô cùng huyền ảo, chậm chậm xoay chuyển và phát ra thứ năng lượng đặc biệt khiến không gian như là biến dạng. "Hả?" Lôi Đế kinh ngạc nhìn trận pháp do Lâm Động gọi ra. Với nhãn lực của mình, đương nhiên là Lôi Đế nhận ra sự lợi hại của trận pháp này. Rõ ràng thứ này không hề đơn giản. "Thú vị, không ngờ hắn lại có nhiều thần vật đến như vậy." Lôi Đế lẩm bẩm, ánh mắt lại càng thêm hiếu kỳ. Hắn muốn xem là rốt cuộc Lâm Động dùng cách gì để mà chặn được ba lần công kích của Ma La. Tổ Thạch, hiện. Một đạo bạch quang dịu nhẹ bay ra tạo nên màn ánh sáng phía sau quang trận. Ở trung tâm màn ánh sáng là một tấm phù thạch, trên đó là Nham đang ngồi thiền. Thôn vệ tổ phù sao? Trong mắt Lâm Động phảng phất như có hồng quang. Hắn biết rằng đây sẽ là trận chiến ác liệt nhất bao nhiêu năm qua, vì vậy hắn không thể che giấu tuyệt chiêu được. Hắc quang hùng hồn lạnh tràn ra từ đỉnh đầu quán, rồi biến thành một cái hắc động to hàng trăm trượng. Hắc động xoay chuyển, thôn phệ lực tỏa ra không ngừng thôn phệ năng lượng xung quanh để mà cường hóa bản thân. Tam đại thần vật sao? Nhưng có điều e rằng vẫn hơi thiếu một chút. Lôi đế nhìn trận thế mà Lâm Động tạo nên, khẽ gật đầu rồi nói: nếu là cường giả chuyển luân cảnh, dùng đến tam đại thần vật thì có lẽ là Ma La sẽ phải sứt đầu mẻ trán. Nhưng đáng tiếc là Lâm Động hiện giờ mới chỉ là sinh huyền cảnh đại thành, khoảng cách với Ma La là quá xa. Lâm Động đã triệu hồi ra thôn phệ tổ phù, rồi hít vào mấy hơi. Hồng quang lại lóe lên trong mắt hắn, hắn vung tay. 20 quả lôi đỉnh chi tâm bay thẳng vào trong thôn phệ tổ phù. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Năng lượng cuồng bạo phát nổ trong thôn phệ tổ phù. Thôn phệ lực điên cuồng đồng hóa lôi đỉnh lực. Lúc này hắn rất cần ngoại lực để mà tăng cường phòng ngự, nếu không thì không thể chặn được công thế của Ma La. Uinh uinh uinh uinh uinh. Sau khi hơn 20 quả lôi đỉnh chi tâm bị thôn phệ, hắc động phình to ra, đồng thời bắn ra một luồng năng lượng hùng hồn vào trong màn sáng và quang trận phía trước. Khá nhỉ, dùng thôn phệ lực của thôn phệ tổ phù để mà hấp thu năng lượng của lôi đỉnh chi tâm để tăng cường hai thần vật còn lại sao? Đây cũng là cách hay đó. Lôi đế thầm tán thưởng. Đương nhiên là hắn nhận ra ý định của Lâm Động, mà cũng không thể không thừa nhận đó là cách duy nhất để mà Lâm Động kháng cự với Ma La. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Năng lượng cuồng bạo từ hơn 20 quả lôi đình chi tâm quần quận trong tầng phòng ngự. Nhưng mà Lâm Động vẫn nghiến răng. Một quả lôi đình chi tâm khổng lồ hiện ra. Đó chính là lôi đình chi tâm mà Tả Phí để lại cho hắn. Đây chính là lôi đình chi tâm do Tả Phí biến thành sao? Lôi đế nhìn quả lôi đình chi tâm khổng lồ, hơi khựng người lại, rồi ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn vẫn nhận ra thứ năng lượng của thuộc hạ mình. Lúc này lôi đình chi tâm khổng lồ vừa xuất hiện là đã được Lâm Động cho vào trong thôn phệ tổ phù. Rồi hắc động rung chuyển dữ dội, vô vàn luồng năng lượng cuồng bạo lan tỏa ra rồi chảy vào tầng phòng ngự phía trước. Ngay sau đó thì ba tầng phòng ngự là hắc động, màn là sáng và quang trận mở rộng đến phạm vi cả nghìn trượng, trông vô cùng hùng vĩ. Hai mắt của Lâm Động đỏ lên nhìn trận thế mà hắn đã phải dùng hết mọi thủ đoạn để dựng lên, khóe miệng nhướng lên cười. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ma La đang lạnh lùng nhìn hắn. Ma La tiền bối, ra tay đi. Giọng nói trầm đục mang một chút điên cuồng vang vọng trong lôi giới. Lúc này thì ba tầng phòng ngự đứng sừng sững trên không, năng lượng kinh người không ngừng lan tỏa khiến cả không gian có dấu hiệu biến dạng. Dựa vào thực lực sinh huyền cảnh đại thành mà ngươi bày ra trận thế phòng ngự này, không thể không thừa nhận ngươi rất giỏi đó. Ma La đứng trên không, dải ánh sáng màu đỏ nghìn trượng giống như là một dòng sông quấn quanh người. Hắn nhìn tầng phòng ngự của Lâm Động cũng gật gù mà nói: có điều, bản tọa phải đáng tiếc thông báo rằng tầng phòng ngự này vô dụng với ta mà thôi. Chữ cuối cùng vừa dứt, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, nhiệt độ xung quanh lập tức trở nên nóng bỏng. Rồi Ma La dùng ngón tay điểm lên không. Uinh uinh uinh uinh. Theo đó, cả đất trời như bùng nổ. Trong phạm vi vạn trượng quanh người Ma La, lôi đình bị đánh tan, thay vào đó là một thứ nguyên lực nóng bỏng mà cuồng bạo. Dải ánh sáng quanh người Ma La lúc này tựa như là con xích long mới tỉnh dậy, thân thể dần dần uốn cong lại giống như là cây cung được lên dây. Phá! Ma La hô lên một tiếng, dải ánh sáng lao ra, không gian xung quanh lập tức như là bị phá vỡ. Đến rồi. Trong mắt Lâm Động phản chiếu hình ảnh dải ánh sáng, nụ cười trên gương mặt hắn lại càng thêm ngông cuồng. Tốc độ của dải ánh sáng nhanh đến mức khó lòng hình dung. Lâm Động chỉ nhìn thấy một tia sáng lóe qua, rồi nó đã xuất hiện trước càn khôn cổ trận, rồi lao thẳng vào như là thiên thạch. Dầm dầm dầm dầm dầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hồng quang quần quận lan tỏa ra khắp cả bầu trời. Uinh uinh uinh uinh. Càn khôn cổ trận rung chuyển dữ dội, vô số luồng phân giải lực bắn ra như vũ bão định phân giải luồng ánh sáng đỏ kia. Nhưng dù là phân giải lực trước đây bá đạo, thì lúc này đã gặp phải đối thủ cực kỳ khó nhằn. Năng lượng trong giải ánh sáng đỏ kia đạt đến mức độ khủng bố, dù là phân giải lực cũng bó tay hết cách. Rắc rắc. Sự phòng ngự của càn khôn cổ trận chỉ duy trì được 10 giây, rồi đồng tử Lâm Động co nhỏ lại khi mà nhìn thấy vô số vết rạn nứt đang nhanh chóng lan tỏa. Bùm! Tốc độ lan của vết nứt cực nhanh, rồi tia sáng đỏ lóe lên, càn khôn cổ trận lập tức nổ tung. Đây là lần đầu tiên càn khôn cổ trận của Lâm Động bị phá vỡ. Cường giả chuyển luân cảnh khủng bố đến mức đó. Nhưng mà Lâm Động lúc này cũng chẳng còn sự tâm tư để mà kinh hãi, bởi vì sau khi càn khôn cổ trận bị phá vỡ thì hồng quang tựa như là một con hỏa long đã xông thẳng tiếp về phía trước, tiến thẳng đến tổ thạch. Trên tổ thạch thì sắc mặt của Nham ngưng trọng, bạch quang dịu nhẹ lan tỏa khiến cho màn ánh sáng trở nên chắc chắn tựa như là tường đồng vách sắt. Dù sao thì tổ thạch hiện giờ chưa hồi phục hoàn toàn, cộng với Lâm Động chỉ là sinh huyền cảnh, nếu không với thực lực của tổ thạch năm xưa, dù giao đấu chính diện với cả Ma La thì Ma La cũng chẳng phải đối thủ đâu. Uinh. Cuối cùng thì hồng quang đã đâm thẳng lên màn ánh sáng, lại là một tiếng nổ vang trời, rồi màn ánh sáng nhanh chóng nhạt dần. Từ trong màn ánh sáng dường như có một tiếng thở dài vang ra, rồi màn ánh sáng tan vỡ, tổ thạch tối đi, chui vào trong người Lâm Động lại. Như vậy tầng phòng ngự thứ hai đã bị phá vỡ. Mắt Lâm Động đỏ lên. Hai tầng phòng ngự lớn mạnh dùng toàn lực bày ra, không ngờ trước áp lực của Ma La lại yếu ớt như vậy. Muốn liều thì liều đến cùng. Lâm Động lúc này giống như là một con bạc đánh cược tất cả gia tài, mắt đỏ ngầu hét lên một tiếng, rồi hắc động bỗng nhiên xoay tròn. Vút vút vút vút vút vút vút vút vút vút vút. Hồng quang tiếp tục lao tới và cuối cùng oanh kích thẳng lên tầng phòng ngự cuối cùng của Lâm Động. Vinh vinh vinh vinh vinh vinh vinh vinh. Hắc động điên cuồng xoay chuyển, thôn phệ lực cũng bùng nổ toàn lực không ngừng thôn phệ năng lượng cuồng bạo trên đạo hồng quang kia đi. Vào khoảnh khắc này dường như hai bên đang giằng co với nhau. Lâm Động nhìn chăm chăm vào hắc động. Tuy lúc này đang giằng co nhưng mà tim hắn bỗng trùng xuống, bởi vì hắn nhận thấy rằng lực thôn phệ đang nhanh chóng yếu đi. Năng lượng của hồng quang quá dồi dào. Với thực lực hiện tại của hắn, thôn phệ lực không thể thôn phệ hết được hồng quang kia. Rất nhiều hồng quang đột nhiên bắn ra từ trong hắc động. Tốc độ xoay chuyển của hắc động đột nhiên chậm lại. Mức độ thôn phệ đã đến cực hạn rồi. Nhưng mà qua ba tầng phòng ngự thì hồng quang cũng từ nghìn trượng giảm xuống chỉ còn 100 trượng. Rõ ràng nó cũng đã bị tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Bùm! Hồng quang bắn ra từ hắc động ngày càng nhiều. Chỉ mười mấy giây sau, năng lượng màu đỏ quận trào, hắc động cũng nổ tan tành. Ba tầng phòng ngự đã bị phá vỡ hoàn toàn. Bản thân Lâm Động cũng đã lộ ra hoàn toàn trước hồng quang. Ngươi thua rồi, Ma La lạnh lùng mà nói. Không còn phòng ngự, nhưng ta vẫn còn thân thể. Mắt Lâm Động lấp lánh ánh đỏ, rồi ngửa lên trời hét lên một tiếng. Thanh quang bùng nổ, 35 đạo hoa văn thanh long bay lượn quanh người hắn. Xẹt! 35 đạo hoa văn thanh long quấn quanh người Lâm Động. Rồi trước ánh mắt kinh hãi của Mộ Linh San, Lâm Động lao thẳng về phía của hồng quang. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Năng lượng cuồng bạo trào dâng trên không trung. Thanh quang bị đánh bật ra sau hàng vạn trượng. Máu tươi bắn ra tung tóe. Cả 35 đạo thanh long đều lổ tung. Hắn gan lì thật đó. Lôi đế nhìn thân ảnh thanh quang be bét máu đang bay ngược ra phía sau, rồi nhìn hồng quang đang dần dần thu nhỏ lại, biến mất, trong mắt không khỏi có chút chấn động. Chiêu của Ma La đã bị Lâm Động chặn đứng. Trên không trung phía xa, Lâm Động toàn thân đầy máu. Hắn cảm nhận được từng cơn đau nhói từ trong cơ thể, nhưng ánh mắt vô cùng phấn khích. Hắn quẹt đi vệt máu trên khóe miệng. Hắn biết chiêu đầu tiên của Ma La hắn đã chặn được rồi. Không gian tạm thời tĩnh lặng như tờ. Rõ ràng là Ma La thất thần nhìn cảnh tượng đó, rồi dần hồi tỉnh lại, hờ hững mà nói. Chiêu đầu tiên đã bị phá vỡ mọi thủ đoạn của ngươi. Với trạng thái bây giờ, ngươi còn tiếp tục được hay không? Ma La tiền bối, lúc này không phải nói những lời thừa thãi đâu, ra tay đi. Lâm Động ngẩng lên ánh mắt đỏ rực nhìn Ma La, cười mà nói. Khi nói thì khóe miệng hắn có máu chảy ra nữa. Ma La lạnh lùng gật đầu, rồi hắn giơ tay lên, lại là một đạo hồng quang hiện ra. Lần này quy mô thậm chí còn hơn cả lần trước, quanh nó còn có hỏa diệm cháy rừng rực. Ây, người quá tàn nhẫn rồi đó, Lôi Đế không kìm được mà nói. Ma La mặc kệ, tay vung lên, rồi đạo hồng quang nghìn trượng lại rạch tan không gian, nhanh như chớp ập về phía của Lâm Động. Hắn rất là muốn biết Lâm Động sau khi mà mất đi ba đại thần vật thì sẽ chặn công kích quán như thế nào. Lâm Động nhổ ra một ngụm máu, nhìn đạo hồng quang đang lao tới phía mình, miệng nhếch lên cười, bàn tay nắm chặt, một đạo phù văn màu bạc hiện ra. Muốn bắt Lâm Động nhận thua sao? Dù là Ma La cũng không thể được. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Lúc này hồng quang lao tới như con hỏa long, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Năng lượng nóng bỏng lan tỏa ra từ nó thiêu nóng cả bề mặt của Lâm Động. Lâm Động nhìn chăm chăm về phía hồng quang trước mặt, rồi đột ngột ném phù văn màu bạc trong tay đi. Âm âm âm âm. Phù văn vừa được ném ra lập tức bùng nổ ngân quang, rồi cả lôi giới rung chuyển. Hàng vạn đạo lôi đình trong lôi giới cũng xuyên thủng hư không, xuất hiện toàn bộ trước mặt Lâm Động. Hàng vạn đạo lôi đình như là những con lôi long, tạo nên một tầng phòng ngự vô cùng lớn mạnh. Ngay khi lôi quang ngưng tụ, hồng quang cũng đã oanh kích đến nơi. Bum bum bum bum bum. Hồng quang và lôi quang đâm sầm vào nhau, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Một làn sóng xung kích do lôi đình và hỏa diệm tạo ra điên cuồng quận trào, quét qua phạm vi hàng vạn trượng. Sức mạnh này, thì ra ngân tháp trong tay hắn. Lôi Đế có phần ngạc nhiên nhìn nơi khởi nguồn của nguồn năng lượng đó, ánh mắt có chút cổ quái. Lôi giới là hắn tạo nên, nhưng mà năng lượng mà Lâm Động vừa động dụng thì đương nhiên hắn không thể nhận ra được. Ma La nheo mắt nhìn, lông mày cũng phải trao lại. Rõ ràng hắn cũng cảm nhận được thứ sức mạnh to lớn mà Lâm Động vừa gọi ra, nó vượt xa cực hạn của hắn. Lôi quang và hỏa diễm đan vào nhau, một lúc sau dần dần tan đi. Thân ảnh Lâm Động cũng xuất hiện trước sự chăm chú của ba người Mộ Linh San. Lâm Động lúc này toàn thân đầy máu, nhìn rất là thảm bại, nhưng dường như đòn công kích mạnh hơn của Ma La cũng không tạo nên được thương thế gì quá lớn cho Lâm Động. Trên không trung phía trước mặt Lâm Động, phù văn màu bạc đang lấp lánh, một luồng năng lượng kỳ lạ không ngừng lan tỏa, đồng thời cũng cộng hưởng cùng với cả lôi giới. Thì ra là sức mạnh của lôi giới. Ma La nhìn tấm phù văn màu bạc, lúc này mới biết khởi nguồn của nguồn năng lượng đó. Hắn nhíu mày nhìn Lôi Đế. Không liên quan đến ta đâu, nhưng đừng nhìn, ai bảo hắn may mắn có được chìa khóa lôi giới chứ. Lôi Đế cười thích thú. Ở phía xa, Lâm Động cũng cảm kích nhìn Lôi Đế. Nếu không phải có nhờ phù văn điều động sức mạnh lôi giới thì hắn căn bản không thể đỡ được thế công thứ hai này của Ma La. Rắc rắc rắc. Phù văn chấp chới một lúc rồi đột nhiên xuất hiện vết rạn nứt, cuối cùng thì bùm một tiếng nổ tung. Thấy vậy, sắc mặt Lâm Động lập tức biến sắc. Chàng trai, sức mạnh của lôi giới cũng không khủng bố đến mức ngươi tưởng tượng đâu. Ma La là nhân vật cùng đẳng cấp với ta năm đó, ngươi dùng năng lượng ở đây chặn được một chiêu của hắn đã là cực hạn rồi đó. Lôi Đế thấy vậy cũng không bất ngờ, cười mà nói. Lâm Động nghe vậy thì cười khổ. Xem ra muốn có sức mạnh chống lại được Ma La đúng là quá khó. Người có tổ phù thì thực lực chuyển luân cảnh thật sự mạnh vậy sao? Sao? Chiêu thứ ba ngươi còn muốn tiếp tục nữa hay không? Ma La nhìn Lâm Động, không biết vì sao mà ngữ khí quán dịu đi nhiều. Hai lần tấn công thất bại đủ để hắn bị chấn động rồi. Đến nước này rồi thì không thể từ bỏ được. Ma La tiền bối, ra tay đi. Gương mặt trẻ tuổi dính đầy máu của Lâm Động hiện lên một nụ cười cố chấp. Hắn khẽ nói. Tam đại thần vật của ngươi đã mất tác dụng, chìa khóa lôi giới cũng nổ tung. Chiêu thứ ba này có lẽ không cần phải ra tay nữa đâu. Ma La trầm giọng nói. Không, Ma La tiền bối, cứ hãy ra tay đi. Lâm Động nhìn chăm chú về phía của Ma La, giọng nói cũng trầm xuống không chút nhân nhượng. Ma La nhìn người thanh niên vẫn kiên nghị đó, một lúc sau gương mặt lại trở nên lạnh lùng, gật đầu nói. Được, vẫn câu nói cũ, ta sẽ không nương tay đâu. Dứt lời xong, thân thể Ma La bùng cháy ngọn lửa nóng bỏng, không gian như trở nên biến dạng cả đi. Hả? Sức mạnh của hỏa diệm tổ phù, ngươi cũng hơi quá đáng rồi đó. Thực lực quán sao có thể chịu nổi công kích này? Lôi Đế cho mày lại. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ nguyên thần của hắn. Ma La bình thản mà nói rồi siết tay lại. Hỏa diệm bùng cháy mạnh hơn nữa và cuối cùng biến thành một vầng mặt trời nóng bỏng phía trên đỉnh đầu của hắn. Lâm Động, giờ hối hận có lẽ vẫn kịp đó. Ma La chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn Lâm Động. Lâm Động cười rồi chậm chậm kiên nghị lắc đầu. Ma La thấy vậy dường như thở dài một tiếng rồi ánh mắt lạnh như băng. Vầng mặt trời nghìn trượng kia lập tức lao tới. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Vầng mặt trời đi đến đâu lôi đình nổ tung đến đó. Sức mạnh bá đạo của hỏa diệm tổ phù đã được từng bước đẩy lùi lôi đình lực. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn vầng mặt trời đem theo sức mạnh kinh người đang ập tới mình. Nguyên lực trong người dường như đều bùng cháy. Công thế đã đến gần nhưng Lâm Động không có bất cứ một sự phòng ngự nào cả. Hỏa diệm bùng nổ nuốt gọn Lâm Động vào trong. Cả không gian như biến thành một biển lửa. Trước sức nóng của ngọn lửa, không gian như biến dạng đi. Người cũng thật quá tàn nhẫn rồi. Lô đế chau mày lại. Tên khốn kiếp. Mộ Linh San thấy vậy ánh mắt đỏ rực rồi ôm lấy sinh tử quan cái đập thẳng xuống Ma La. Ma La vung tay, một đạo hồng quang bao trùm lấy Mộ Linh San. Mặc cho cô bé công kích thế nào thì cũng không phá vỡ được. Có lẽ kết thúc rồi. Ta sẽ tìm nguyên thần của hắn rồi đem về viêm thần điện của ta tu luyện là được. Ma La nói rồi nhìn về phía biển lửa định động thủ lấy nguyên thần của Lâm Động. Hả? Thế nhưng mà ngay lúc đó thì Lôi Đế kêu lên kinh ngạc nhìn về phía trung tâm biển lửa. Lúc đó Ma La cũng có cảm ứng, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Sao có thể được? Ma La lẩm bẩm. Bởi vì trong biển lửa đó hiện ra một thân ảnh rồi chậm chậm bước ra khỏi ngọn lửa đủ để thiêu cháy một cường giả tử huyền cảnh. Mộ Linh San trong quầng sáng cũng dừng tay, đôi mắt kinh ngạc nhìn nhân ảnh kia. Cả lôi giới trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của nhân ảnh kia vọng ra mà thôi. Nhân ảnh đó ngày một rõ ràng hơn và cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Lúc này bọn họ mới phát hiện quanh người hắn là một quầng sáng đỏ rực. Trung tâm của quầng sáng là một tấm cổ bài to cỡ bàn tay. Từ nó tỏa ra một thứ năng lượng giống hệt với cả hỏa diệm tổ phù. Cái gì? Tấm cổ bài đó có thể phòng ngự công kích của hỏa diệm tổ phù sao? Lôi đế kêu lên đầy kinh ngạc. Sắc mặt Ma La cũng khó coi lắm. Hắn nhìn chăm chú vào cổ bài. Hắn nhận ra khi cổ bài xuất hiện, hỏa diệm tổ phù trong người hắn phát ra âm thanh kỳ lạ. Cuối cùng thì Lâm Đạo bước ra khỏi biển lửa. Ánh sáng quanh người biến mất. Giơ tay ra, cổ bài rơi vào tay hắn. Rồi hắn ngẩng đầu lên cười với Ma La đang sững sờ. Ma La tiền bối, ta thắng rồi. Những ngọn lửa nóng bỏng rực cháy trong không gian. Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt Lâm Động, khóe miệng mang theo vết máu kia khiến người ta có một cảm giác về một khí phách kiên cường. Đó là cái gì vậy? Ma La nhìn chăm chăm vào cổ bài đỏ rực trong tay Lâm Động. Mãi lâu sau giọng nói khàn khàn mới vang lên. Rõ ràng lán vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn sau hiện thực rằng sức mạnh của hỏa diệm tổ phù không có tác dụng gì đối với cả Lâm Động. Lôi đế ở bên cạnh cũng rất là kinh ngạc. Hắn không thể ngờ rằng với sức mạnh lớn lao như vậy của Ma La mà lại vô hiệu với cả Lâm Động. Tình hình này thì ngay cả thôn phệ tổ phù cũng không thể làm nổi. Lâm Động giơ tấm cổ bài lên. Đó chính là viêm thần cổ bài mà hắn đã có được từ viêm chủ. Mà viêm chủ lại là chủ nhân đầu tiên của hỏa diệm tổ phù. Viêm thần cổ bài đương nhiên sẽ có sức mạnh tương đồng với cả hỏa diệm cổ phù. Đó cũng là nguyên nhân chính giúp hắn bình an vô sự trước công kích của Ma La. Đây chính là vật chủ nhân đầu tiên của hỏa diệm tổ phù viêm chủ để lại. Tên là viêm thần cổ bài. Lâm Động nói khẽ. Viêm thần cổ bài? Thì ra là đồ của viêm chủ. Ma La chau mày lại. Lúc này hắn mới thả lỏng hơn rồi lắc đầu bất lực. Tuy bây giờ hắn cũng đã thành thạo hỏa diệm tổ phù, nhưng so với viêm chủ, cường giả đỉnh cấp của thời đại viễn cổ thì còn kém quá xa. Viêm thần cổ bài này chỉ miễn dịch với cả hỏa diệm tổ phù. Nếu Ma La tiền bối chỉ dùng thực lực của chuyển lân cảnh phát động công kích, thì có lẽ ta đã không tiếp được chiêu thứ ba này rồi. Lâm Động nói không sai. Giờ hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ còn lại duy nhất viêm thần cổ bài. Mà nó cũng chỉ có tác dụng khi mà Ma La dùng đến hỏa diệm tổ phù tấn công thôi. Nói ra thì đó chính là đánh cược, nhưng may mắn Lâm Động đã cược thắng. Mala thì không muốn nhường đi Lôi Đình Tổ Phù, cuối cùng đã dùng đến sức mạnh lớn nhất của mình, nhưng lại không ngờ lại vô dụng với Lâm Động. Hắn lợi hại thật đó, Mala, người thua rồi. Lô Đế không kìm được mà tán thưởng. Kết cục này đủ để khiến cho người ta phải sững sờ. Chẳng ai ngờ một cường giả chuyển luân cảnh có tổ phù lại thua trong tay một tiểu bối sinh huyền cảnh tiểu thành cả. Tuy chỉ là ba chiêu, nhưng nếu tin này truyền ra đủ để khiến cho Lâm Động danh chấn loạn ma hải. Mala giờ đây thất thần một lúc, rồi cuối cùng lắc đầu thở dài. Được, ngươi thắng rồi. Lâm Động nghe vậy, ánh mắt lập tức hiện lên sự vui mừng. Sự đau đớn toàn thân lúc này mới giảm bớt nhiều. Hắn biết rằng với thân phận và tính cách của Mala, hắn sẽ không lật lọng. Như vậy hắn đã giành được Lôi Đình Tổ Phù từ tay của Mala rồi. Mala nhìn Lâm Động đang xúc động, không kìm được mà cười khổ. Kết cục này ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể ngờ tới. Nhưng mà có điều... Đột nhiên Mala ngẩng đầu lên, nhìn vầng lôi dương trên không trung, nhau mắt lại trầm ngâm một lúc rồi nói: Lôi Đình Tổ Phù có thể thuộc về ngươi, nhưng ta phải lấy đi một đạo bản nguyên của nó. Sao? Lấy đi một đạo bản nguyên của Lôi Đình Tổ Phù? Lâm Động khựng người. Này Mala, rốt cuộc mua ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi lấy đi thì Lôi Đình Tổ Phù không thể coi là hoàn chỉnh được. Lôi Đế ở bên cạnh cau mày lại. Ta có kế hoạch của ta. Nếu không có Lôi Đình Tổ Phù thì ít nhất cũng phải có sức mạnh của một đạo bản nguyên của nó. Mala nói. Tại sao vậy? Lâm Động hỏi. Vì ta cần nó làm mồi nhử. Mala dửng dưng mà nói. Mồi nhử? Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng. Trong trời đất này ẩn nấp rất nhiều dị ma, chúng là ẩn họa rất lớn, nhưng chúng ta lại có quá ít tin tình báo về chúng. Lần này ta định dùng Lôi Đình Tổ Phù làm mồi dụ chúng ra. Đương nhiên là Lôi Đình Tổ Phù đã thuộc về ngươi, nên ta đành phải dùng cách khác, lấy một đạo bản nguyên Lôi Đình ngụy trang thành Lôi Đình Tổ Phù vậy. Mala nói. Sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi. Hiển nhiên hắn không thể ngờ Mala lại chủ động dụ dị ma ra. Lẽ nào hắn không sợ Viêm Thần Điện sẽ như động phủ hay sao? Yên tâm đi, việc này Thanh Trí cũng sẽ tham gia. Như hiểu ý của Lâm Động, Mala nói. Thanh Trí tiền bối. Lâm Động xứng người lại. Ôi, các ngươi cũng thật là có khí phách đó. Định dùng Lôi Đình Tổ Phù dẫn dụ dị ma ra. Sắc mặt Lôi Đế cũng có phần ngưng trọng. Hắn quả thật cũng phải kinh ngạc vì sự dũng cảm của Mala. Bao nhiêu năm nay hành tung của dị ma ngày càng quỷ dị, điều này khiến ta cảm thấy bất an lắm. Lần này ta muốn răng một cái bẫy, dụ bọn dị ma vào, có lẽ thu được tin tức gì đó. Mala nói. Vì vậy thì không có được Lôi Đình Tổ Phù, ta phải đành dùng cách sau thôi. Lâm Động trầm mặc một lúc rồi khẽ nói. Vậy kế hoạch này bao giờ thì bắt đầu? 3 tháng nữa. Được, vậy 3 tháng nữa ta cũng đến Viêm Thần Điện. Ta sẽ bảo vệ đạo nguyên bản đó. Dù kế hoạch hay thành công hay thất bại, ta cũng sẽ thu nó về bằng được. Lâm Động trầm giọng mà nói. Tuy rằng chỉ lấy đi một đạo bản nguyên không tổn hại đến căn bản của Lôi Đình Tổ Phù, nhưng dù sao cũng khiến cho nó không được toàn vẹn. Mà Lâm Động đương nhiên không thể để Lôi Đình Tổ Phù có khiếm khuyết được. Mala do dự một chút rồi gật đầu. Vậy giờ đây thì mời Mala tiền bối lấy ra một đạo bản nguyên của Lôi Đình Tổ Phù đi. Lâm Động hít một hơi thật sâu rồi nói. Được. Mala nói rồi lập tức xuất hiện phía trước vầng lôi dương. Hai tay tạo lên một bàn tay hòa diệm khổng lồ, rồi cho tay vào trong lôi dương. Uinh uinh uinh uinh. Lôi quang phát ra điên cuồng. Mãi lâu sau thì bàn tay hòa diệm mới rút ra. Trong lòng bàn tay là một đạo lôi quang lấp lánh cực điểm. Thấp thoáng dường như là lôi quang biến thành một đạo phù văn cổ xưa, tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ. Bản nguyên tổ phù. Chỉ khi tổ phù không có chủ thì mới dùng sức mạnh của tổ phù khác để lấy nó. Nhưng nói chung thiếu đi một đạo cũng không phải là khiếm khuyết quá lớn. Lôi Đế nói. Lâm Động khẽ gật đầu rồi nói. Nhưng ta sẽ khiến nó hoàn hảo trở lại. Sau khi lấy đi một đạo bản nguyên của lôi đình tổ phù thì Ma La vung tay áo cất nó đi, rồi xuất hiện trước mặt Lâm Động. Được rồi, mục đích của ta đã đạt được, không ở lại đây nữa. Hy vọng rằng ngươi sẽ luyện hóa được lôi đình tổ phù. 3 tháng sau, nếu ngươi không đến Viêm Thần Điện thì quá nửa là ngươi đã thất bại. Lần sau đến đây ta sẽ lấy lôi đình tổ phù đi đó. Ma La nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động gật đầu. Hắn biết rằng luyện hóa lôi đình tổ phù sẽ nguy hiểm như thế nào. Nếu thất bại thì có lẽ hắn sẽ phải trả một cái giá bằng cả tính mạng. Lôi đế, cáo từ. Ma La quay lại nói với cả lôi đế. Hy vọng ngươi thành công. Không được kề vai tác chiến với các ngươi, thật là đáng tiếc quá. Lôi đế hàm tiếu. Yên tâm đi, ta sẽ diệt hết dị ma trên thế gian này. Ma La bình thản mà nói, nhưng lại có một sự kiên định không thể lay chuyển. Khí phách đó khiến cho Lâm Động cũng hơi động dung. Cáo tử. Ma La bao quyền thêm lần nữa, nhìn Lâm Động một chút rồi biến thành hỏa quang bay đi, biến mất khỏi phía chân trời. Lâm Động nhìn thân ảnh Ma La biến mất, nắm đấm khẽ siết lại. Hắn có thể thấy 3 tháng nữa loạn ma hải sẽ phát sinh một sự việc lớn lao. Này chàng trai, tận hưởng chiến lợi phẩm đi. Đương nhiên nếu ngươi thành công. Lôi đế cười, rồi nhìn ánh mắt lưu luyến nhìn vầng lôi dương. Chắc là lôi đình tổ phù sẽ hài lòng về chủ nhân mới của nó thôi. Lâm Động cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn dần dần trở nên kiên định. Bao năm rồi, cuối cùng hắn đã tìm được tấm tổ phù thứ hai. Dù trong quá trình luyện hóa có gian nan như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ. Lâm Động hít một hơi thật sâu, chân bước trên không dần dần tiến lại lôi dương. Cuối cùng trước ánh mắt căng thẳng của Mộ Linh Chan, hắn biến mất trong vầng lôi dương. Luyện hóa lôi đình tổ phù chính thức bắt đầu. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 213 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.